Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 1, DCM Xui VCL, góc truyện audio.com, Cộng Hòa, Xã Hội, Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, lẩm nhẩm trong miệng mấy câu này trong bản hồ sơ xin việc. Bão thực sự chán nản, ngày nào cũng như ngày nào, ra trường với tấm bằng trung bình đại học chính quy, việc làm thực sự tìm không được, mà hằng ngày đều phải thong dong đi như này tiền xăng chịu gì nổi. Hắn thầm than, không lẽ giờ cầm nón bảo hiểm ra đứng cột đèn? Hai, phải chi bản thân đẹp trai chút kiếm em nào giàu giàu cưới mẹ cho rồi. Cho dù nó con nhỏ đó có xấu cũng chiến, nhưng cái nhan sắc đó ông trời không cho hắn rồi. Nghĩ tới bố mẹ cực khổ bão càng muốn cố gắng hơn. Nhưng họ đã ly dị từ năm hắn học cấp 3, lúc đó hắn còn có đứa em học lớp 4. Hắn từ nhỏ đã có tính tự lập, tháo vát nên có thể tự lo mọi việc, ổn định tinh thần rất tốt sau khi biến cố gia đình. Điều hắn bận tâm nhất chính là đứa em, lúc đó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được, đã tạo tổn thương tinh thần sâu đậm trong tâm trí đứa em bé bỏng. Giờ đang theo mẹ sống riêng, cuộc sống không được hoàn hảo như bao gia đình khác như trước. Thiếu tình thương của bố mặc dù ông ấy cũng thường xuyên thăm đón, nhưng có vẻ ngày càng lạnh nhạt, phai dần theo thời gian. Trong lòng bão, em gái là điều mà hắn quan tâm nhất trong đoạn đời còn lại. Thôi tìm việc tiếp thôi. Kỳ bão tự nhủ long. Bão ơi, bão, cái gì mày, đéo đánh nữa đâu. 7, không bảy ra hai con mới đánh ranh ăn cc à, đi tìm việc với tao. Thanh niên đứng bên đường gọi bão là Linh, bạn chí cốt 4 năm đại học của hắn, nó học khá hơn hắn rất nhiều, cộng thêm gia đình có điều kiện nên việc làm không phải lan tan. Thoải mái ngày ngày đô ta, thư thả sung sướng, thấy bão nghiêm túc Linh cũng đáp lại, ok luôn, qua chờ tao đi xin việc với nào, tao xin việc chỗ mấy quán nét á mậy, cc, đi nhờ ra nét thì trả tiền xe. Đợi tí bố mày sang, nhanh mày, để bố còn rốt to một KMMA. Linh đứng bên kia đường dục, xoay chiếc xe quay tàu đợi đèn đỏ để sang đường đón Linh. Đèn đỏ nháy sáng, bão rồ ga phóng nhanh sang đường. Tin tin tin tin, tin, một chiếc container mất thắng ngay gần đó. Phóng qua đèn đỏ chèn qua bão cả người lẩn xe. Lời cuối cùng hắn nghe được là tiếng gọi của Linh. Bão, bão bão, bão ơi, điều cuối hắn nghĩ tới là đứa em gái năm nay mới lớp 10 của hắn. Điều hắn băn khoăn duy nhất hiện tại, gia đình cuối cùng của hắn. Hắn đi xin việc làm cũng là muốn lo cho em hắn có chút tiền tiêu xài. Mua sắm được cái quần, cái áo để bằng bạn, bằng bè, nhưng bây giờ đã không còn làm được nửa rồi. Xin lỗi em gái, anh số xui VCL. Ánh nắng chiếu rọi vào mặt làm hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Cảm giác ấm áp truyền tới từng lỗ chân lông trên mặt. Ốc cái cảm giác này. DCM, mặt trời lên cao, trễ rồi, dậy, dậy đi tìm việc làm. Mau mau, bão tự thúc giục bản thân. Từng trận đau đầu kịch liệt dâng đến trong đại não làm hắn như chết đi sống lại. Từng hình ảnh trước đây lướt qua trong đầu hắn. Có phần chập giật, ngắt quàng, xen kẽ trong đó là những hình ảnh hoàn toàn xa lạ. Một người đàn ông lực lưỡng, tám múi săn chắc, thân cao 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn hẳn lên từng sợi gân guốc, cưỡi trên một con chiến mã cực kỳ khủng bố, cao gần như một con voi trưởng thành đang liên tục thổi ra hỏa diễm với độ nóng kinh người vào đám người mặc áo giám xanh trời nhạt. Chê mão còn vài chữ Trung Quốc không nhìn rõ. Cả người đẫm máu, ông ta như một ma thần với đôi mắt sang rực bạch quang chiếu rọi cực kỳ uy nghiêm. Trên tay cầm một thanh trường côn màu xanh lục bích, trường côn ánh lên từng đạo vòng xanh quang man nhẹ nhẹ. Bốp, bốp, bốp, máu văng tung tóe, lại năm đầu người vỡ nát dưới côn này. Nhưng quần áo dép xanh nhạt như sóng biển, lớp này hết lớp khác ảo ảo xông lên tấn công nam tử cưỡi ngựa. Giáp toàn thân nam tử hầu như rách nát gần hết, trên người vết thương loang lỗ, đang kịch liệt chiến đấu với hơn 1.000 quân địch, nhưng vẫn thấy có phần thư thái. Điều có lẽ gây chật vật cho thanh niên là tám người mà bão để ý. trong đó ba người cầm trường kiếm liên tục phách kiếm phong loáng nhoáng đến nam tử cưỡi ngựa. Còn có năm người bay trên không trung liên tiếp múa tay múa chân bắn từng đạo hỏa diễm. Mưa băng châm, lôi cầu, cùng mưa kiếm xuống nam tử cưỡi ngựa, trường côn nam tử đột nhiên hóa thành màu đỏ, bề mặt nứt ra như nham thạch núi lửa, trong các khe hở là lửa đỏ hừng hực, theo tiếng gọi của nam tử đột ngột dài ra hàng trăm mét. Phù đồng côn ý, trường côn trực tiếp xuyên qua tim một người đàn ông trung niên đang thi triển phép thuật băng phong trên không trung. Người đàn ông trực tiếp đoạn khí ngã xuống đất, bảy người còn lại càng là phẫn nộ, tung cực hạn sức mạnh, liều chết với nam tử cưỡi ngựa, gióng, sắp hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi, người vừa nói là một người đàn ông trung niên mặc giáp bạc cực kỳ uy vũ đang chiến đấu với hai gã mặc áo đen. Cực kỳ giằng co, có vẻ đang khá cất lực chống đỡ. Nam tử cưỡi ngựa nói, ta biết rồi, sau đó cả ngựa cùng biến hóa giống như trường côn, hóa hành nham thạch nhân, không khí xung quanh vặn vẹo kịch liệt vì sức nóng, áp lực trầm trọng đè lên ngực mỗi người tại chiến trường. Nam tử hét lên một tiếng vang vọng đất trời sau đó đột phá vòng vây. Liên tục chịu những vết thương chí mạng, tại tim, ngực và bụng đã có hơn 4 đạo lỗ máu xuyên qua cơ thể. Xông ra chém giết 6 trong 7 tên còn lại đang vây công mình. Mắt thấy cơ thể tổn thương quá nặng, nhưng thời gian sắp hết, nam tử đành bỏ lại chiến trường, thả rơi trường côn, người cùng ngựa trọng thương bay lên chân trời. Sau đó bầu trời đang răng rắc sụp đổ, vào thời khắc này dường như yên tĩnh lại, cuộc chiến dưới đất vẫn tiếp diễn. Chớp, chớp, bão chợt tỉnh giấc vì có cảm giác man mát ở mặt. Hắn mở mắt ra, một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Có phần non nớt, có một phần lo sợ hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Phía dưới là chiếc cổ trắng ngần thoáng ẩn, thoáng hiển trên chiếc cổ áo màu lục nhạt càng tôn thêm vẻ thuần khiết. Thanh tao cho cô bé, việc bão thình lình mở mắt dường như làm cô gái hoảng sợ. Cô gái làm rơi chiếc khăn trên mặt bão, liên tục lùi ra sau phía bức tường phía xa, ánh mắt đầy nơm nớp lo sợ, run rẩy nói. Cậu chủ, cơn đau đầu vẫn còn hành hạ bão. Hắn đưa tay lên lấy chiếc khăn tay trên mặt xuống. Vừa đưa tay lên hắn giật thót mình. Thẳng thốt tự thầm, tay của mình, sao ốm vậy, vãi, mà đéo phải tay mình. Bão bật dậy, nhìn lướt một lần quanh căn phòng. Một căn phòng kiến trúc có phần cổ xưa. Hắn đang ngồi trên một chiếc giường làm từ gỗ màu đỏ đen. Mà bão dự đoán khá đắt tiền. Đối diện chiếc giường của hắn là một bộ bàn ghế làm cùng chất liệu. Bên tay trái là cửa ra vào với cánh cổ gỗ dán giấy như trong phim Trung Quốc. Trần nhà ngói đỏ thắm, ở góc tường là cô gái vẫn còn run rẩy. Ta đi báo ông cậu, không đợi bão kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì cô gái phóng thật nhanh ra khỏi phòng biến mất. Một luồng thông tin tràn vào đại não. Bão hoảng hồn, nhớ lại chính mình bị container chèn chết, không ngờ còn có thể tỉnh dậy, lại là bên trong cơ thể người khác, bão xác định được mình đã trọng sinh vào một cơ thể người khác. Chuyện này bão khá rành vì thời sinh viên nhiều thời gian rảnh. Hắn đọc rất nhiều chuyện thể loại này, không nghĩ tới chính bản thân bây giờ lại nằm trong trường hợp này. Chợt nghĩ, không biết có người nào như mình không? Chắc ăn ở tốt nên ông trời thương. He he he he, tự kiểm tra bản thân một chút. Cơ thể mập ù đã biến mất, thay vào đó là một cơ thể mảnh khảnh, da rẻ trắng nõn, cao gần 1m5, á đu. Với tốc độ bàn thờ, bão đưa tao chụp vào đũng quần. May vờ lờ, vẫn còn thằng em, theo thông tin không đầy đủ bão nhận được. Bản thân hiện tại là Võ Bảo Kỳ 15 tuổi, con trai của Võ Nam. Một tá cấp thực lực, đang cai quản một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, nằm trên đại lục Việt Tinh, mẹ chết sớm, để lại hai cha con hắn sống với nhau. Cách chương.